Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 496, Nhị Đại Cơ Giáp. Tô Trần hôm nay tới đến Long Khoa Viện. Nhị Đại Cơ Giáp cũng dự định tại Long Khoa Viện làm nghiên cứu. Không qua tất cả nghiên cứu số liệu đều là cùng siêu phàm tập đoàn cơ giáp nghiên cứu bộ cùng hưởng. Biết hắn trở về. Viên lão trước tiên liền đến tìm Tô Trần. Hai người ngồi tại Tô Trần trong văn phòng nói chuyện phiếm. Bên này viên lão còn chưa kịp nói chuyện. Cửa ban công đột nhiên liền bị gõ. Lâm Phi Phàm đứng tại cửa ra vào. Vẻ mặt tươi cười nhìn lấy Tô Trần. Tô ca, ta nghe nói ngươi trở về. Trước tiên lại tới. Không nghĩ tới lão sư so ta còn nóng vội a. Nhanh như vậy liền tới tìm ngươi. Các ngươi có phải hay không muốn nói gì lời nói nha? Ta ở chỗ này sẽ không quấy rầy đến các ngươi. Viên lão thấy được chính mình đất đai. Tức giận nói. Đến đều đã tới. Ta nhìn ngươi gần nhất mỗi ngày đều tại nhắc tới ngươi Tô ca. Ta muốn là hiện tại đem ngươi đuổi đi ra ngoài. Đoán chừng ngươi cũng không có cái gì tâm tư công tác. Dứt khoát tiến đến ngồi đấy đi. Lâm Phi Phàm đi đến. Thuận tay đóng lại cửa ban công. Hắn vẻ mặt tươi cười ngồi ở Tô Trần bên cạnh. Tô ca, người không có ở đây những ngày gần đây. Ta đều tại chăm chú hoàn thành ngươi giao cho ta nhiệm vụ. Ngươi lần trước nói cho ta biết những nội dung kia. Ta hiện tại đều đã nhớ kỹ. Hơn nữa còn dựa theo ngươi chỉ đạo. Làm ra một cái đơn giản bản thiết kế. Đợi chút nữa ngươi cùng lão sư nói chuyện phiếm xong về sau. Có thể hay không đi với ta công việc của ta trong khoang thuyền nhìn một chút. Tô Trần gật đầu nói. Không có vấn đề. Lâm Phi Phàm cười vui vẻ cười. Ngẩng đầu nhìn lão sư nói. Lão sư, người tìm đến Tô ca có phải là có chuyện gì hay không muốn nói nha? Người mau nói đi. Đợi chút nữa ta còn muốn chiếm dụng Tô ca thời gian đây. Viên lão nhìn lấy Tô Trần. Lại nhìn xem chính mình tên đồ đệ này. Chênh lệch này thật sự là liếc mắt một cái liền nhìn ra. Viên lão vừa cười vừa nói. Phi Phàm, người cái này âm thanh Tô ca kêu đúng là không sai. Người tuy nhiên so Tô Trần còn muốn lớn tuổi mấy tuổi. Nhưng ta nhìn ngươi còn không bằng người ta nửa điểm thành thục ổn trọng đâu. Thật tốt ngồi ở chỗ này chờ đi. Ta và ngươi Tô ca quả thật có chút lời nói muốn trò chuyện. Tiểu Tô, gần nhất ta nghe nói một việc. Ngươi là mang theo người một nhà đi Vân Thành chơi đúng hay không? Viên lão hỏi, Tô Trần gật gật đầu. Không sai, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghỉ hè lập tức liền phải kết thúc. Chúng ta người một nhà liền đi Vân Thành chơi một chuyến. Người tại Vân Thành phát sinh những chuyện kia ta nghe nói. Thật sự là không nghĩ tới các đại cơ giáp tập đoàn bây giờ vì lôi kéo ngươi thật sự là hoảng hốt. Chạy bừa. Thế mà còn muốn ra dạng này chiêu thức. Phái nhiều như vậy mỹ nhân đi cho ngươi dùng mỹ nhân kế. Cái này là đối ngươi đường đi tạo thành một số ảnh hưởng a. Tô Trần cười một cái nói. Không có ảnh hưởng gì. Ta cùng vợ con chỉ chuyên tâm chơi chính mình. Viên lão cởi mở cười hai tiếng. Ha ha, cái này ta cũng nghe nói. Ta nghe nói bọn họ phái đi ra những nữ nhân kia. Ngươi liếc mắt một cái thấy ngay. Âm mưu của bọn hắn ở trước mặt ngươi. Quả thực hoàn toàn không có tức thời chỗ trống. Tiểu Tô nha, ngươi thật đúng là tuổi trẻ tài cao. Mà lại ý chí lực vô cùng kiên định. Ta nghe nói Twitter tập đoàn cùng POS tập đoàn đều xuất thủ. Đập thật nhiều cái đủ loại mỹ nhân đi tìm ngươi. Vốn là muốn dùng mỹ nhân kế. Kết quả không nghĩ tới. Toàn bộ đều thất bại. Lâm Phi Phàm nghe đến mấy câu này. Nhịn không được tán dương. Tô ca, ngươi thật là châu a. Ngươi làm sao thấy được những người kia thế các đại cơ giáp tập đoàn phái ra đây này? Nếu là ta gặp phải mỹ nữ bắt chuyện, ta khẳng định cảm thấy đây là chính ta mị lực phi phàm. Viên lão ở một bên chê cười hắn. Muốn là ngươi, đoán chừng lập tức liền bị lừa. Cho nên nói ngươi vẫn là chỉ có thể gọi là Tô Trần một tiếng Tô ca nha. Mặc kệ là đang nghiên cứu mức độ phía trên, vẫn là tại phương diện khác, ngươi đều còn có rất nhiều muốn hướng Tô Trần chỗ học tập. Lâm Phi Phàm nghe lời này, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, Trịnh Trọng kỳ sự nhìn lấy lão sư nói. Lão sư yên tâm, ta hiện tại đã đem Tô Ca trở thành ta nhân sinh tấm gương, là ta tiến lên mục tiêu. Tuy nhiên ta biết ta khẳng định không có cách nào đuổi kịp Tô Ca tốc độ. Nhưng ta sẽ cố gắng đi theo phía sau không ngừng hướng hắn học tập. Tranh thủ về sau có năng lực cho Tô Ca đánh cái ra tay. Viên lão hài lòng nhẹ gật đầu. Lại tiếp tục cùng Tô Trần nói ra. Tiểu Tô, các đại cơ giáp tập đoàn gấp gáp như vậy. Chắc là bởi vì biết ngươi đã mở ra nhị đại cơ giáp kế hoạch. Chỉ là phương diện này không biết ngươi bây giờ chuẩn bị thế nào. Tuy nói đệ nhất cơ giáp đã đầy đủ lợi hại. Nhị đại cơ giáp không nóng nảy. Nhưng đã ngươi đã nói ra. Ta tin tưởng trong lòng ngươi chắc hẳn đã có ý nghĩ. Tô Trần gật đầu. Ta đã làm tốt bản thiết kế. Chi tiết phương diện khả năng còn cần hoàn thiện một chút. Chờ bản thiết kế hoàn thiện tốt về sau. Nhị đại cơ giáp liền sẽ chính thức bắt đầu làm ra. Lâm Phi Phàm nghe xong lập tức kích động nói. Tô Ca, ngươi quá lợi hại. Thế mà nhanh như vậy thì làm xong nhị đại cơ giáp bản thiết kế. Ta cảm thấy ngươi làm đệ nhất cơ giáp đã thật lợi hại. Thật sự là không dám tưởng tượng nhị đại cơ giáp sẽ là dạng gì sản phẩm. Không biết ta có hay không cái này vinh hạnh có thể nhìn một chút nhị đại cơ giáp bản thiết kế. Đâu, Tô Trần vẫn chưa trả lời. Viên lão lập tức thì trừng mắt liếc hắn một cái. Phi Phàm, tên tiểu tử thối nhà ngươi lại đắc ý phong hình có phải hay không? Nhị đại cơ giáp bản thiết kế tại nhị đại cơ giáp còn không có bị chế tác được trước đó. Đều là tuyệt đối bảo mật nội dung. Người Tô Ca làm sao có thể ở thời điểm này đem cái này nội dung nói cho ngươi? Vô luận là ngươi vẫn là ta, đều không có tư cách biết bản thiết kế nội dung, chờ ngươi Tô Ca làm xong về sau. Chúng ta tái tranh thủ làm cái thứ nhất người xem đi. Lâm Phi Phàm một chút gật đầu. Cũng đúng, không có ý tứ a. Tô Ca, vừa mới là ta quá kích động. Tô Trần cười một cái nói. Không có việc gì. Bất quá chỗ này thay cơ giáp bản thiết kế. Hiện tại xác thực chỉ có ta một người biết tương đối tốt. Các đại cơ giáp tập đoàn đều đang chăm chú sự kiện này. Thêm một người biết cũng là nhiều một phần nguy hiểm. Viên lão gật gật đầu. Tiểu Tô nói không sai. Lúc này chỉ có Tiểu Tô một người biết bản thiết kế nội dung là tốt nhất. Huống hồ chúng ta những người này biết cũng không hề dùng a. Phi Phàm, người có thời gian này hiếu kỳ. Còn không bằng đi nghiên cứu một chút ngươi Tô Ca làm ra đệ nhất cơ giáp. Nói không chừng có thể có thu hoạch. Tiểu Tô, ngươi thì yên tâm làm nhị đại cơ giáp đi. Vô luận ngươi có yêu cầu gì. Một mực hướng chúng ta xách đi ra. Thì coi như chúng ta Long Khoa Viện không thỏa mãn được. Quân khu bên kia cũng nhất định sẽ thỏa mãn đến. Nhị đại cơ giáp sự tình không có vấn đề gì. Ta sẽ an bài tốt. Ta hiện tại quan tâm là đệ nhất cơ giáp thực cầm. Đã nhị đại cơ giáp đã đầu nhập nghiên cứu. Như vậy đệ nhất cơ giáp cũng phải mau sớm sau khi hoàn thành tục bộ phận. Thao tác viên huấn luyện vẫn là muốn nắm chặt. Tô Trần nói ra, Tiểu Tô, chuyện này ngươi cứ yên tâm đi. Quân khu bên kia ngay tại dựa theo ngươi ý tứ nắm chặt đi làm đây. Mà lại nói lên cái này ta thì không thể không nói. Ngươi cái kia đường đệ Tô Chiết. Cũng là khó lường nhân tài nha. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.